Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 240, ngộ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Dãy núi La Kỳ này quả thực rất lớn, nó lớn đến mức nào? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Trước hết, trong kỷ nguyên Tử Nguyệt, một số di sản quý giá nhất của nền văn minh trước đây đã mất đi tác dụng một cách khó hiểu. Những di sản có giá trị này bao gồm những thứ không giới hạn ở các vệ tinh khác nhau được phóng bởi nền văn minh cũ, vũ khí nhiệt gây sốc, mạng lưới thế giới, v.v. Nếu không phải vì điều này, nền văn minh trước đây cũng sẽ không sụp đổ nhanh như thế. Trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên mặt trăng tím, con người sẽ không phải vật lộn quá nhiều và nó sẽ không gây ra việc một số người đã trực tiếp quay về thời nguyên thủy của 100 năm về trước giống như khu vực an toàn số 17 trước đây. Thứ hai, trong kỷ nguyên mặt trăng màu tím, ưu thế trên không không thuộc về con người, mà là có rất nhiều loại khác nhau đã xuất hiện. Những con thú hung dữ có sức mạnh không thể tưởng tượng được đã chiếm lĩnh nó. Nhân loại sẽ rất khó khăn trong quá trình di chuyển qua hàng ngàn dặm thì cũng chỉ có một số ít người có đặc quyền bay qua không trung theo phương thức riêng. Đối với những chuyến đi đường dài trên 3.000 km cần phải sử dụng một công cụ bay quy mô lớn vô cùng quý giá. Còn đối với những khoảng cách quá xa, con người chỉ có thể từ bỏ ý định đó, bởi vì từ quan điểm xác suất, khoảng cách càng xa đồng nghĩa với khả năng gặp nguy hiểm càng lớn. Loại nguy hiểm đó có nghĩa là máy bay quy mô lớn tiên tiến và mạnh mẽ cũng chưa chắc có thể chống lại nguy hiểm đó. Phạm vi của dãy núi La Kỳ này chắc chắn là hơn 3.000 km, vì vậy mọi người không thể đo chính xác kích thước và địa hình cụ thể của dãy núi La Kỳ như thời kỳ tiền văn minh. Tất nhiên, cũng có những nhà khoa học muốn vẽ bản đồ toàn thế giới thông qua nhiều phương pháp khác nhau, nhưng không ai trong số họ thành công cả. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng dãy núi La Kỳ có tổng cộng 56 nhánh, được bao phủ trong nhiều địa hình phức tạp khác nhau, bao gồm đồng cỏ, rừng rậm, rừng đá, đầm lầy và thậm chí cả sa mạc. Nó trải dài hàng chục ngàn cây em, vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa. Theo các tài liệu còn sót lại từ nền văn minh trước đó, các ngọn núi không thể nào đạt đến quy mô này. Hơn nữa, dãy núi La Kỳ không phải là dãy núi lớn nhất trên hành tinh, và thậm chí năm đỉnh cao nhất cũng không phải. Kỹ thuật viên đưa ra phạm vi của dãy núi La Kỳ trả lời một cách thờ ơ. Dù ngươi có tin hay không thì ngươi vẫn nên chấp nhận sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là ta đã dành trọn 20 năm, dùng chính đôi chân của mình để đo dãy núi La Kỳ này. Sự thật là hành tinh của chúng ta có thể sẽ không còn là hành tinh mà chúng ta biết sau khi bước vào kỷ nguyên mặt trăng tím. Nó có thể thay đổi mỗi ngày. Ngươi có đo dãy núi La Kỳ bằng chân không? Lạc Tân đóng cuốn sách lại, đây là một ghi chú quý giá, ở trong đó có rất nhiều thông tin quan trọng cho nên nó là một trong những tài sản quan trọng nhất của Lạc Tân. Cô khao khát kiến thức và mong muốn khám phá toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, khả năng của cô có hạn và gánh nặng cũng là rất lớn. Cô chỉ có thể thông qua phương thức nằm trong khả năng của mình, đó là học và trải nghiệm thật nhiều. Sau khi bước vào mùa thu, Thác Tư cũng lập tức bước vào mùa mưa. Cơn mưa mùa thu dày đặc không dứt, nó kéo dài đến tận mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây cũng là mùa tốt nhất, đặc biệt là ở Thác Tư, sẽ có rất nhiều loại thực vật phát triển, điều đó sẽ mang lại thức ăn phong phú cho binh lính, và họ cũng có thể thu thập nhiều loại thảo mộc hữu ích. Đây là một mùa mang theo rất nhiều món quà mà thiên nhiên ban tặng. Mưa có nhỏ hơn chút nào không? Lạc Tân đóng cuốn sách lại, bỏ nó vào túi da động vật mà cô đã tự mình khâu và bước ra khỏi hang, nhìn lên bầu trời. Nó đã nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận cảm nhận, cơ hồ sẽ không cảm nhận được những hạt mưa rải rác này. Dù sao mưa cũng đã kéo dài trong 3 ngày và hôm nay hẳn là nên nghỉ một chút. Đây là kinh nghiệm thu được ở dãy núi La Kỳ trong những năm qua. Nếu không, hôm nay Lạc Tân cũng sẽ không đi ra ngoài một mình để thu thập thuốc. Cô ra khỏi hang, mặt đất vẫn rất trơn, nhưng điều này không ngăn được bước chân của Lạc Tân, với một cây gậy cô bước đi rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Rốt cuộc cô sống ở vùng núi từ khi còn rất nhỏ cho nên cô đã quen với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, bao gồm cả cách đi trên con đường trơn trượt này. Vào thời điểm này chắc chắn quả hồng đã chín đỏ và chúng nên bị nuốt chửng bởi bất kỳ loài côn trùng và quái thú đột biến nào. Hiện giờ Thác Tư cũng không hoàn toàn yên bình. Thỉnh thoảng, sẽ có các đội tuần tra trang bị đầy đủ vũ trang đi tuần, điều đó khiến mọi người vô cùng bất an. Những người sống trên núi là những người nhạy cảm nhất, hoặc là họ cảm nhận được bầu không khí khác thường, vì vậy họ trở nên hơi bối rối và sẽ không an phận ở lại trong lãnh thổ hoặc hang động của riêng mình nữa. Hoặc là một quả hồng chín đỏ căng mọng cũng là một cám dỗ đối với họ. Rốt cuộc, nó là một loại thuốc bổ máu rất tốt, vì vậy những kẻ nhạy cảm sẽ nuốt chúng không chút do dự. Có phải chúng đến để bắt đường lăng không? Trong lòng Lạc Tân có chút oán giận, khó khăn lắm mới tìm thấy các loại thảo mộc quý này, thế nhưng cô lại không thể hái chúng. Rốt cuộc, nhóm của dân du cư sẽ thường đi qua một số khu vực an ninh lớn, thậm chí là thành phố an toàn và sẽ gặp một số nhóm thương gia mạo hiểm. Vào thời điểm này, Lạc Tân sẽ đi nghe ngóng chút tin tức. Chuyện của Đường Lăng ngày càng có nhiều người biết đến, nó gần như đứng đầu các tờ báo trên toàn thế giới, và điều đó cũng xảy ra ở khu vực lân cận. Một đoàn lữ hành thân thiện đã mang cho cô tờ báo hai ngày trước, vì vậy Lạc Tân mới biết tin này. Nhưng nhóm dân di cư chưa bao giờ bước ra khỏi phạm vi của dãy núi Lạc Kỳ, đây là một địa điểm quen thuộc của họ. Do đó, bất kể là Đường Phong, Đường Long hay Đường Lăng, Lạc Tân căn bản không hề quan tâm, cô ấy chỉ không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá vỡ. Nghĩ đến đây, Lạc Tân đi đến rìa của một sườn núi. Cô đã nhìn thấy nó ở rất xa, một quả hồng chín đỏ được trồng ở đây. Xa xa, khi nhìn thấy màu đỏ, miệng Lạc Tân hiện lên một nụ cười. May mắn thay, quả hồng đỏ này vẫn còn, không có một chút hư hại nào, khi chúng được mang về kết hợp cùng với một số loại thảo mộc khác sẽ được chế thành thuốc bổ máu và có thể cung cấp cho các binh sĩ của đội một chút sức mạnh. Nếu cứ thuận lợi như vậy, thì vào mùa đông, đội của họ có thể có sức mạnh để vào. Di chỉ số 9, được đánh dấu ở trên núi. Để biết di chỉ số 9 chính là một khúc mắc của nhóm dân du cư, là một nguyện vọng một. Suy nghĩ về những điều này, hoàn toàn không có mục đích nhưng lại có một chút phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tân đã đến nơi quả hồng đỏ được trồng. Cô chống cây gậy xuống đất và sử dụng nó như một điểm chống đỡ, sau đó cẩn thận ngồi xổm xuống và quan sát xung quanh trước. Chỉ trong 2 ngày, quả hồng đỏ đã hoàn toàn trưởng thành. Lá của hoa oải hương đã chuyển sang màu tím đậm, và quả màu trắng có hình bát giác xoay nhẹ trong gió. Phần trên của quả cũng mang nhị hoa màu đỏ. Đây là điểm độc đáo của quả hồng đỏ. Khi quả mọc ra thì hoa vẫn còn đó. Thoạt nhìn, có một chút ý nghĩa thú vị. Không gian không quá nguy hiểm. Đây là rìa của sườn núi, chỉ có một đám cỏ dại và cây bụi thưa thớt, không có nguy hiểm. Cô đã quan sát cẩn thận, nó không hề nguy hiểm. Lạc Tân mỉm cười và nắm lấy thanh gỗ bằng một tay, bắt đầu thu thập những quả hồng đỏ này một cách nhanh chóng. Chỉ là những hình quả này quá gần với ngọn cây và Lạc Tân phải điều chỉnh vị trí của cây gậy bất cứ lúc nào để thu thập các quả lớn hơn, chất lượng tốt hơn. Tốc độ của Lạc Tân rất nhanh, không có nửa phần chậm trễ. Một người rất thành thạo, thậm chí là ở trong địa hình quen thuộc nhất cũng có thể sẽ gặp tai nạn. Chỉ khi thực hiện nhanh chóng, chúng ta mới có thể tránh được xác suất xảy ra tai nạn, đó là quy tắc sinh tồn duy nhất ở vùng núi. Dù có cẩn thận như thế nào, tai nạn vẫn xảy ra. Bàn tay của Lạc Tân truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội. Cô ngước mắt lên và trái tim cô bỗng thấy mát lạnh. Một con rán màu xanh đang ẩn nấp trên rìa vách núi, vào lúc này nó đang cắn chính xác vào những ngón tay của Lạc Tân. Loại rán này là một loài côn trùng đột biến bậc nhất. Nó rất phổ biến ở Thác Tư. Nó có độc tính cao, và độc tính làm cho người ta không thể kiểm soát được, co giật không ngừng. Nó cũng tấn công rất nhanh. Hơn nữa, loại rán này sống theo bầy đàn, chỉ cần một con xuất hiện, con thứ hai chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Thông thường, luôn có một số thuốc giải độc trong túi Lạc Tân, nhưng hiện tại cô lại đang ở trên một vách đá trơn trượt, và tay cô còn đang phải cầm cây gậy để giữ thăng bằng. Nhưng cô không hề do dự, Lạc Tân nhanh chóng thu bàn tay bị cắn về. Cô vất vả cầm lấy cái túi bằng một tay và nhìn hàng tá con rán trèo lên, một tay bắt đầu xoay túi để tìm thuốc giải độc. Chúng đã trèo lên đến quần của cô ấy và bắt đầu cắn, một hoặc hai. Lạc Tân bắt đầu cố kiểm soát cơn co giật của cơ thể, cô cầm thuốc giải độc nhưng cơn co giật khiến cô không thể uống nó được. Cô đã làm cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng một trong số chúng đã tiến lên và đổ nọc độc của chúng vào cô khiến cơ thể Lạc Tân co giật nhiều hơn. Cô sẽ chết ở đây sao? Chết dưới nọc độc của một con rán nhỏ bé, Lạc Tân không chỉ bị co giật mà còn có cảm giác mất kiểm soát cơ thể. Cô ấy gần như đã sắp bắt được cây gậy nhưng cơn co giật ngày càng dữ dội hơn cộng với sự trơn trượt của đất khiến cơ thể cô ấy bắt đầu vô thức di chuyển về phía rìa và ngã xuống đất. À, Lạc Tân kêu lên, và cuối cùng những ngón tay của cô không thể bắt được cây gậy. Toàn bộ cơ thể cô lăn qua quả hồng đỏ và lăn khỏi vách đá ở rìa sườn núi. Lúc này, có một bóng đen vội vã xuất hiện từ phía bên kia, bàn tay của hắn lạnh lẽo nắm lấy cánh tay của Lạc Tân. Có một lực kéo Lạc Tân lên, Lạc Tân còn chưa kịp thấy sự xuất hiện của anh ta thì anh đã nhanh chóng nắm lấy một rán xanh trên cơ thể của Lạc Tân, đặt nó lên cánh tay của mình. 1, 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều con rán màu xanh được đặt trên cánh tay, lưng và cơ thể của hắn. Buộc phải tiêm nọc độc, sau đó co giật rơi xuống và chết. Có cần ta giúp không? đó là giọng nói của một tiểu tử chưa bao giờ được nghe thấy trong nhóm dân du cư. Anh ta mặc một chiếc áo choàng trùm đầu màu đen với mũ trùm kín mặt khiến cô không thể nhìn thấy nó. Nhưng vào lúc này, không còn cách nào khác ngoài tin anh ta. Trong ba lô của ta, ở trong chai gỗ bụng tròn, hãy đổ lên tay ta thứ bột ở trong đó. Lạc Tân nói cho anh ta vị trí của thuốc giải. Mặc dù bây giờ cô đã được kéo lên nhưng cô vẫn mất kiểm soát và không thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Hoàn cảnh này thực sự rất xấu hổ. Dù sao cô cũng là con gái, Lạc Tân vẫn là nên quan tâm một chút nhưng bây giờ cô còn có thể làm gì đây? Người này không nói gì thêm. Anh nhanh chóng tìm thấy chai thuốc giải độc từ ba lô của cô và đổ nó vào miệng Lạc Tân. Một chút thuốc giải độc có vị cay nồng được cho vào cổ họng ngay lập tức làm giảm các triệu chứng co giật. Sau 10 giây, cơ thể đã hồi phục sau cảm giác mất kiểm soát. Lạc Tân lấy một ít bột thuốc giải độc và sau đó đổ một ít lên vết cắn, hồi phục từ từ những vết thương đó. Hôm nay quả thực rất nguy hiểm, xem ra cô vẫn chưa đủ cẩn thận. Cô chỉnh lại tóc và quần áo, nhìn người đó và nói. Cảm ơn, người ổn chứ, một câu hỏi mơ hồ. Ừ, vậy ta đi đây. Anh nói ngắn gọn, quay người bỏ đi. Lạc Tân nhìn vào bóng lưng của anh ta và nhìn vào những thi thể da xanh trên mặt đất. Cô dường như nghĩ về điều gì đó, không nhịn được mà hét lên. Này, anh không sao chứ? Cô ấy muốn hỏi anh ta có bị nhiễm độc không? Nhưng như vậy lại có chút mạo muội. Khi người đó nghe thấy tiếng cô ấy hét lên, dường như muốn quay lại, nhưng không biết tại sao, cơ thể người đó run rẩy vài lần và đột nhiên ngã xuống đất. Sau đó cả người không có tiếng động, chỉ có cơ thể là không ngừng co giật. Nọc độc là độc dược của con rán sọc xanh. Là một nhà thảo dược học, Lạc Tân phán đoán điều này theo bản năng và sau đó vì bệnh nghề nghiệp cô liền chạy qua bên đó. Cô trực tiếp mở chiếc áo choàng đen của anh ta, và khi nhìn thấy tình trạng của người đó, không nhịn được kêu lên một tiếng. Dưới áo choàng, anh ta chỉ mặc áo vest, ở những chỗ không có gì che chắn, ngoại trừ cổ và mặt hầu hết đều có màu xanh băng. Màu sắc của những vệt băng này không đồng đều, và nó cũng được pha trộn với một chút màu nâu sẫm. Lạc Tân hiểu rõ về màu nâu sẫm này, đó là kết quả của nọc độc con rán màu xanh. Người này đang làm gì vậy? Chất độc của con bọ cạp xanh thậm chí còn ăn mòn anh ta sâu đến như vậy. Anh ta thuộc loại cơ thể nào mà lại có thể chống lại rất nhiều độc tố như thế? Lúc này, người này vẫn đang nằm trên mặt đất, đó rõ ràng là dấu hiệu của việc trúng nọc độc của con rán xanh. Nếu không được giải độc kịp thời, các cơ quan nội tạng của anh ta cũng sẽ bắt đầu co giật dữ dội cho đến khi trái tim ngừng đập. Lạc Tân không do dự lấy ra một con dao từ trong túi và đưa con dao vào nơi tập trung nhiều chất độc màu nâu sẫm nhất. Đồng thời cô lấy bột giải độc và chuyển nó vào cơ thể của người đó. Cô muốn đổ bột thuốc giải độc vào miệng anh ta. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhìn không được ngây người một chút, tại sao lại là hắn? Làm thế nào lại là người xuất hiện trong tờ báo chiếm các tiêu đề, giống như một thiếu niên rất tuyệt vời. Đường Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào anh ta lại phải chật vật ở lại thác tư, hơn nữa lại còn điên cuồng lấy nọc độc của con rán sọc xanh đặt lên tay mình, làm cho bản thân bị trúng độc nặng như vậy. Điều gì đã xảy ra với cơ thể của anh ta? Chấm, trong lòng Lạc Tân có một số liên tưởng, nhưng cô không do dự cho bột vào miệng Đường Lăng. Cách chương.